Tề Hoàn Công thấy thế tính tính thời gian, giả bộ không địch lại, đả thần tiên nhoáng lên một cái, vọt sang một bên, tụ bào mở ra, ném Tần Mục Công ra ngoài. Hai vị pháp thân bá chủ cũng tạm gác chuyện trả thù, vội vàng vọt đi, Tề Hoàn Công chạy theo sau cùng. Bây giờ qua đó hẳn là ở đó cũng đã kết thúc, nếu Tô Mặc Sư Điệt thuận lợi lấy được khai thiên ấn, mình sẽ giúp hắn đào tẩu. Còn nếu Tô Mặc Sư Điệt thất thủ, mình sẽ tiến hành công kích gây nên hỗn chiến. Lần trước thăm dò Ngọc Hư Cung rất thuận lợi, rất nhiều kế hoạch chưa hề dùng tới, hôm nay vừa lúc có chỗ dùng. Thấy Sở Trang Vương định ném khốn tiên thằng, Mạnh Kỳ lập tức lấy một sợi tóc cuốn lấy khai thiên ấn, tay trái xuất hiện thất sát bi. Pháp bảo, tên này từ đâu có được nhiều bảo vật thế? Sở Trang Vương hơi giật mình, Mạnh Kỳ tay phải nắm linh bảo hỏa đao, tay trái xách thất sát bi, dùng nó thay kiếm. Hắn mỉm cười một cái, bỗng nhiên tiêu thất như dung nhập vào hư không. Thương thương mang mang toái càn khôn, khốn tiên thằng trong tay Sở Trang Vương bị mất đi mục tiêu, không ném ra được. Sở Trang Vương giật mình, quét mắt bốn phía, để tìm Mạnh Kỳ. Dù thằng nhóc có biết Nazi thì trong gấp gáp cũng sẽ vẫn để lại dấu vết. Đúng lúc này, Sở Trang Vương cảm ứng được đám lão bằng hữu, Đường Văn Vương, Tần Mục Công đang chạy tới. Y nhíu mày, cơ thể hóa thành hư vô, lúc ở chỗ. Góc truyện audio.com, này, lúc ở chỗ kia, bao phủ toàn bộ khai thiên điện. Tìm thấy ngươi rồi, Sở Trang Vương trong lòng vui vẻ, không kịp hiện thân, ném Ngọc Như Ý về hướng cạnh cửa, định đánh đám người Tần Mục Công để tạo ra hỗn loạn, dành cơ hội thời gian đuổi theo thằng nhóc kia. Ngọc Như Ý tỏa ánh sáng chói lòa, đánh vào hư không. Đương, một tiếng vang thanh thúy, Mạnh Kỳ dùng thất sát bi và linh bảo hỏa đao chặn ở trước người, đỡ được Ngọc Như Ý, hoa lửa tung tóe. Một kích này, Sở Trang Vương đã sử ra toàn lực, Mạnh Kỳ vì ứng phó vội vàng, bị đánh bay ngược ra ngoài, Tần Mục Công thấy thế, lập tức xông về phía Mạnh Kỳ. Thấy có pháp thân ngăn trở, Sở Trang Vương nhẹ nhàng thở ra thoát ra khỏi hư vô túm lại Ngọc Như Ý, vừa chạy về hướng Mạnh Kỳ vừa ném ra khốn tiên thằng. Đục nước béo cò, bầy kế hại người y đều là cao thủ. Kim tiên thằng sáng rực biến ra dài ngoằng, bắn thẳng về PS1IA Mạnh Kỳ. Song Mạnh Kỳ cười khẽ, một thần nhân đầu đội Khánh Vân tay cầm kim đăng xuất hiện. Ngọc Thanh Nguyên Thủy thân do Tề Hoàn Công hóa thành vung tay áo, không phải nhằm vào Sở Trang Vương, cũng không phải Tần Mục Công, Minh Liệt Công hay Đường Văn Vương, mà là Mạnh Kỳ. Tụ bào nháy mắt hóa to, đất trời tối sầm, cuồng phong gào thét hỗn hỗn độn độn, hút Mạnh Kỳ cả người lẫn vật vào trong. Khốn tiên thằng bắn vào khoảng không. Thu Mạnh Kỳ xong, Tề Hoàn Công lập tức xoay người, nhanh chân cất bước. Cây cờ nhỏ trong tay đón gió phồng to, vô số sen vàng bay ra, mỗi sen vàng lại tỏa ra vô số hào quang, bao quanh lấy Tề Hoàn Công. Ba ba ba ba, các loại công kích thi nhau đánh vào lớp màn sen vàng không ngừng vỡ tan, nhưng vỡ rồi lại sinh, diệt rồi lại hiện, Tề Hoàn Công không chút do dự, một mạch chạy như điên. Ông nhờ vào Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ và Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thân, ngạnh kháng công kích chấp nhận bị trọng thương, bỏ trốn mất dạng. Đám người Sở Trang Vương vội vàng đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn là không kịp, đành trơ mắt nhìn Tề Hoàn Công độn ra khỏi Ngọc Hư Cung. Cách chương.